ức vạn năm khó hiện thân một lần, ngươi không cần phải lo lắng, trước đó trật tự thánh mẫu xuất thủ, đó là cho thần bào đạo nhân mặt mũi, ta cũng thế, trước kia thiếu nhân quả thôi. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, đại đạo chí thượng có phải hay không tồn tại cường đại nhất? Ngu Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói, không sai, trên cảnh giới như vậy, trong truyền thuyết có hỗn độn thần minh tồn tại, nhưng này chỉ là truyền thuyết, dù sao ta không có được chứng kiến, ngươi không cần quá cẩn thận, cuộc chiến hôm nay sau khi kết thúc, không có người còn dám đến quấy rối thiên đạo, trừ phi là đại đạo thần linh liên thủ, bất quá đại đạo thần linh ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn, sao có thể liên thủ, thần bào đạo nhân cùng tuyệt vọng đạo linh cũng là địch nhân, chỉ là lấy cớ, giết ngươi thôi, thì ra là thế. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ lâm vào vô cùng vô tận phân tranh bên trong, hắn lại nghĩ tới một cái hỏi, Quy Khư thần cảnh cũng có đại đạo thần linh, vì sao không có chấp chưởng phụ cận lĩnh vực? Ngu Kiếm Thần Thánh nghĩ nghĩ, nói, có thể là mới đản sinh đi, đạo hạnh quá yếu, đồng dạng là đại đạo thần linh, đồng dạng cảnh giới, tuổi thọ cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, xác thực có đại đạo thần linh giấu ở chỗ tối, nhưng chỉ là số ít, thì ra là thế. Khả năng thất đạo thánh ẩn giấu đi chính mình đại đạo thần linh thân phận, hắn nắm giữ 7 loại đại đạo chi lực, xác thực bất phàm, đáng tiếc sớm tao ngộ Hàn Tuyệt. Hai người lại hàn huyên vài câu, cho đến mộng cảnh kết thúc. Ngu Kiếm Thần Thánh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt một mặt dấu chấm hỏi, tên này thật đúng là cùng hắn kết giao bằng hữu, bị hắn thu phục. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, vừa rồi Ngu Kiếm Thần Thánh cùng ta giao lưu bên trong có thể có nói dối, cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. Có thể a, già ngu là cái người thoải mái, Hàn Tuyệt đối với Ngu Kiếm Thần Thánh cũng có ấn tượng tốt, nếu Ngu Kiếm Thần Thánh không có nói sai, cái kia thiên đạo tiếp xuống nên an ổn. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía thiên đạo bên ngoài, hư hồn đại thánh xuất thủ, vô số kẻ hận tộc sinh linh đều chôn vùi. Hiện tại chư thánh phái các giáo đệ tử quét dọn chiến trường, bọn hắn thì trở lại tam thập tam tầng thiên ngoại cùng huyền đô thánh tôn cùng một chỗ chữa trị thiên đạo. Lần này thiên đạo phòng vệ chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên đạo một phương không có quá lớn thương vong, nhưng chúng sinh vẫn rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cục kiến thức đến thần uy thiên thánh cường đại. Phàm là đợi tại hỗn độn thành người tu hành cùng đại la kim tiên, chuẩn thánh, đều nhìn trộm đến Hàn Tuyệt xuất thủ. Sau đó tiến về hỗn độn thiên lộ người tu hành cũng có thể nhìn thấy chiến trường còn sót lại vết nứt không gian, còn có đầu kia so hỗn độn thiên lộ còn bao la hơn không gian động dài, rung động lòng người. Ông trời của ta, cái này cần là bực nào tu vi mới có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại, đại đạo thần linh không gì hơn cái này a, quá nhanh, đây chính là thần uy thiên thánh sao, ta còn tại thu thập bọc hành lý đâu, thiên đạo uy vũ, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Thần uy thiên thánh quả nhiên lợi hại, truyền thuyết đều là thật, hận tộc đâu, toàn bộ chết hết rồi. Hận tộc hạ tràng cũng cho thiên đạo chúng sinh một cái cảnh giác, đây cũng là đại tranh, nếu như thiên đạo bại, bọn hắn chỉ sợ cũng phải chết. Trận chiến này tại về sau thánh nhân giảng đạo lúc bị nhiều lần đề cập, cảnh cáo hậu nhân, vĩnh viễn không cần sa vào tại lập tức an bình. Hàn Tuyệt không có để ý chúng sinh cách nhìn, nói thật, hắn cũng không hưng phấn, giết thần bào đạo nhân. Ngu Kiếm Thần Thánh, vậy mà không có khả năng miễu sát, Hàn Tuyệt trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác nguy cơ, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngày sau lại ra tay, nhất định phải miễu sát địch nhân. Cùng Ngu Kiếm Thần Thánh nói một dạng, sau trận chiến này, xác thực không có đại năng còn dám xâm lấn thiên đạo. Ngàn năm sau, thiên đạo sửa lại thành công, tam thập tam tầng thiên ngoại lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, các thánh nhân đều bị kích thích, cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Được chứng kiến Hàn Tuyệt thực lực về sau, bọn hắn đều cảm thấy mình rất nhỏ bé, bao quát hư hồn đại thánh ở bên trong. Hàn Tuyệt đem hư hồn đại thánh chuyển nhập trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, thiên đạo khôi phục về sau, hắn liền bị thiên đạo bài xích ra ngoài, có chút phiền muộn, cũng may Hàn Tuyệt dành thời gian đem hắn chuyển tiến đến, diệt sát hận tộc, khiến cho hư hồn đại thánh thu hoạch được không ít thiên đạo công đức, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn dung nhập thiên đạo, chỉ vì hắn quá mạnh. Hàn Tuyệt là ngoại lệ, Hàn Tuyệt bản thân liền là thiên đạo sinh linh, cho nên thiên đạo quen thuộc hắn tồn tại, mà lại hắn bình thường một mực đợi tại đạo tổ, tu hành hoàn toàn vòng qua thiên đạo. Cứ như vậy, thời gian khôi phục lại bình tĩnh. 5.000 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Tà Thiên Đế hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt trong lòng lắc một cái, sẽ không lại có việc a, hắn đều bị làm ra bóng ma tâm lý đến, bất quá đối phương là Tà Thiên Đế, hắn lại không cách nào cự tuyệt, hắn lập tức tiếp nhận mộng cảnh. Mộng cảnh vẫn như cũ là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Tuyệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi cũng thật là lợi hại a, ngay cả thần bào đạo nhân đều có thể tru sát. Nghe nói trận chiến kia còn liên quan đến Hận tộc tộc trưởng Hận Cơ, Ngu Kiếm thần thánh, ngươi nhất chiến thành danh, bây giờ trong hỗn độn thịnh truyền ngươi thần uy thiên thánh tên. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, tên tuổi rất lớn. Tà Thiên Đế cười nói, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao hỗn độn bao la vô biên, luôn có địa phương nghe không được uy danh của ngươi. Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ sầu lo, ở trước mặt Tà Thiên Đế, hắn cũng không có trang trấn định. Tà Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, bây giờ ngươi, được cho hỗn độn đỉnh tiêm đại năng, một trận chiến dương danh, lưu lại chỉ là lực uy hiếp, mà không phải vô tận hậu hoạn, thiên đạo quật khởi chi thế đã thế không thể đỡ, lại thêm đại đạo lượng kiếp sắp đến, các đại đạo thần linh đều bận rộn tỵ kiếp, hẳn là sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức, không chỉ có như vậy, mệnh thế lực càng phát ra lớn mạnh, đoạn thời gian trước, bọn hắn tựa hồ thụ ngươi kích thích, cũng tập kích một vị đại đạo thần linh, cho nên, ngươi không phải cô đơn, các đại đạo thần linh không cách nào đem toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người ngươi. Hàn Tuyệt im lặng, nói như vậy, hắn còn phải cảm tạ mệnh. Tà Thiên Đế nghiêm mặt nói, lần này báo mộng ngươi, là muốn nói cho ngươi một ít chuyện, trẫm nhận biết một vị tồn tại cổ lão, trước đó không lâu bái phỏng lão nhân gia ông ta, biết trước đại đạo lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể biết trước đại đạo lượng kiếp tồn tại cổ lão, không phải là sáng tạo đạo giả đi. Cùng Ngu Kiếm thần thánh nói chuyện với nhau về sau, Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn chúng sinh đối với hỗn độn thần minh tồn tại căn bản không tin, mạnh như đã từng là đại đạo chí thượng Ngu Kiếm thần thánh đều coi là đại đạo chí thượng đã là mạnh nhất. Hắn tính tới đại đạo lượng kiếp dấu hiệu là Hồng Mông Ma Thần, vị này Hồng Mông Ma Thần tư chất tuyên cổ vô song, khó có thể tưởng tượng, quét ngang cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt biên giết địch, cảnh giới đối với hắn mà nói chỉ là không có tác dụng. Tà Thiên Đế nhớ lại vị tồn tại cổ lão kia mà nói, trong lòng phát lạnh. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái, hỏng bét, trước đó không lâu thiên đạo chi chiến sẽ không để cho người cho là hắn chính là Hồng Mông Ma Thần a. Tà Thiên Đế cũng nghĩ đến điểm này, thần sắc đồng dạng trở nên cổ quái, nói, ngươi không phải là Hồng Mông Ma Thần a. Hàn Tuyệt quả quyết phủ nhận, làm sao có thể, ta là phàm nhân xuất sinh, ngươi có thế tính, cha mẹ ta đều là phàm nhân, làm sao có thể sinh ra Hồng Mông Ma Thần đến. Hỗn độn ma thần không đều không cha không mẹ, huống chi Hồng Mông Ma Thần. Tà Thiên Đế cười nói, vậy cũng đúng, ngươi chớ khẩn trương, trẫm biết được Hồng Mông Ma Thần một kiện tin tức, liền biết ngươi không phải Hồng Mông Ma Thần. Cái gì đặc điểm? Hồng Mông Ma Thần còn chưa sinh ra, quản chi cái gì, hắn xuất sinh liền có thể đánh ngã hỗn độn, đến lúc đó đem hắn bóp chết tại trong trứng nước liền tốt. Hàn Tuyệt hoàn toàn thất vọng, trong lòng thì rất khẩn trương, đó không phải là con ta sao? Quả nhiên, nhấc lên đại đạo lượng kiếp chính là con ta. Hàn Tuyệt sinh ra một cái ý nghĩ to gan, nếu để cho nhi tử một mực không sinh ra, chẳng phải là đại đạo lượng kiếp liền sẽ không đến, trách không được muốn lên chục tỷ năm. Hàn Tuyệt không cách nào siêu việt Hồng Mông Ma Thần, càng không nỡ để nhi tử từ bỏ thiên tư, vậy chỉ có thể để hắn đợi tại trong bụng mẹ. Tà Thiên Đế cười nói, đó là tất nhiên, đoán chừng mặt khác đại năng cũng sẽ biết được việc này, hỗn độn sẽ nhấc lên tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần phong trào, ngày sau thiên kiêu thảm rồi. Hắn nói đến mây trôi nước chảy, Hàn Tuyệt lại nghe ra một tia buồn bã, bởi vì một cái tiên đoán, muốn chết vô số thiên kiêu, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cảm thấy áy náy, bản thân hắn cũng không phải là một vị đem chúng sinh đem so với thân nhân mình càng nặng người, huống chi coi như không có con hắn, thân là Hồng Mông Ma Thần, hắn sớm muộn muốn đối mặt hỗn độn hết thảy căm thù. Trước đó, hắn muốn lặng lẽ tu luyện, cho đến toàn bộ hỗn độn đều không làm gì được hắn. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau nửa canh giờ, mộng cảnh vừa rồi kết thúc. Hàn Tuyệt quan trắc một chút thiên đạo, xác định không có nguy nan sau lại xem xét quan hệ nhân mạch, để ý hảo hữu đều còn tại. Hắn đi theo liền tiếp tục tu luyện, thời gian tiếp tục trôi qua. Mỗi năm đi qua, mấy ngàn năm sau, đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 500,000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước,

Khoảng cách đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh đã rất tiếp cận. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta đối với ngài vĩnh viễn trung thành, nếu không có ngài dìu dắt, nào có ta hôm nay. Hoàng Tôn Thiên cuối cùng biểu đạt trung tâm, nói đến Hàn Tuyệt rất dễ chịu, hắn bỗng nhiên lý giải Hoàng Tôn Thiên vì sao có thể leo đến hôm nay độ cao. Chỉ cần Hoàng Tôn Thiên độ thiện cảm không có hạ xuống, Hàn Tuyệt hay là nguyện ý tin tưởng hắn. Hàn Tuyệt dặn dò, vạn sự chú ý cẩn thận, ngẫm lại ngươi là như thế nào đi đến hôm nay, vĩnh viễn không nên khinh thường, cùng các thiên đạo thánh nhân cũng bảo trì tốt quan hệ, bây giờ thiên đạo đã bệnh thành một sợi dây thừng, về phần cổ này dây thừng tại trong tay ai, ngươi hẳn là rất rõ ràng, có cần cũng có thể tìm các thánh nhân trợ giúp, không cần đem chính mình cô lập ra ngoài, làm như vậy chỉ làm cho ngươi tăng thêm không cần thiết phiền phức. Hoàng Tôn Thiên gật đầu, nói, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta nhất định ghi nhớ. Lúc trước hắn liền nhìn ra mánh khóe, bất quá Hàn Tuyệt không có chính miệng thừa nhận, hắn cũng không tốt đối với những khác thánh nhân sinh ra tín nhiệm, hiện tại Hàn Tuyệt đều nói như vậy, hắn sao có thể không yên lòng. Hai người lại hàn huyên một đoạn thời gian, nói phần lớn là Hoàng Tôn Thiên tại hỗn độn kiến thức, Hàn Tuyệt nghe cố sự, nghe được say sưa ngon lành. Hàn Tuyệt sau khi rời đi, Hoàng Tôn Thiên thở dài ra một hơi, hắn mặc dù đối với Hàn Tuyệt rất trung thành, nhưng Hàn Tuyệt cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Một thanh âm tại Hoàng Tôn Thiên trong lòng vang lên, người này không đơn giản, nếu như hắn muốn đối với ta xuất thủ, tất nhiên có biện pháp đem ta từ trong cơ thể ngươi rút ra. Hoàng Tôn Thiên trong lòng ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, nếu không ta như thế nào theo hắn. Từ hắn nhận biết Hàn Tuyệt lên, hắn liền không có gặp Hàn Tuyệt bại qua, thậm chí không có chật vật qua. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là sớm ngày đột phá. Hắn cái này nhắm mắt lại, liền đại biểu cho lại là một đoạn thương hải tan điền đi qua. Từ thần bào đạo nhân sau khi chiến bại, liền không có cường giả lại đến tập kích thiên đạo. Thiên đạo phụ cận hắc ám cấm khu cũng không ngừng xuất hiện thiên địa mới, đều là thiên đạo người tu hành mở. Một chút tư chất độ trên lệch Đại La Kim Tiên phát hiện khai thiên tích địa có thể làm cho bọn hắn đến nay tấn cấp chuẩn thánh, khiến cho càng ngày càng nhiều Đại La Kim Tiên tiến về hắc ám cấm khu. Mỗi năm đi qua, rất nhanh, Hàn Tuyệt đã 60 vạn tuổi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 60 vạn tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, Dương Hồng Mông ma thần uy danh, nhấc lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện lần này ban thưởng biến ít, khả năng 500,000 tuổi ý nghĩa lớn hơn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo, hỗn tuyệt kim cương trác. Hỗn tuyệt kim cương trác, hỗn độn phòng ngự chí bảo, chính là hỗn độn mới bắt đầu tạo ra chí bảo, ẩn chứa chí cường phòng ngự chi quan, có thể ngăn cản đại đạo cấp công kích. Lại là phòng ngự chí bảo, Hàn Tuyệt kém chút gọi thẳng xanh về, năm đó hắn còn tại trưởng thành lúc, hệ thống liền yêu đưa phòng ngự pháp bảo, rất được tâm hắn, tăng thêm hỗn tuyệt kim cương trác. Trên người hắn hết thảy có 3 kiện hỗn độn phòng ngự chí bảo, ai có thể phá hắn phòng. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra hỗn tuyệt kim cương trác, bắt đầu nhận chủ, ròng rã trăm năm về sau, vừa rồi đem luyện hóa thành pháp bảo của mình. Hỗn tuyệt kim cương trác hiện lên màu vàng, tay trái tay phải tất cả đeo một cái, vốn là kim quyển, đeo lên đằng sau lại hóa thành hai lũ kim sắc liệt diễm lượng lờ hai tay cổ tay, nhìn rất huyển lệ. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía còn trong Hồng Mông Thiên Lao thần pháo đạo nhân, gần 12 vạn năm, tên này còn không có bị nô dịch thành công. Hàn Tuyệt cách mỗi vạn năm còn phải cho hắn gia phong ấn, tránh cho hắn thức tỉnh. Chợt, Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, cùng Hồng Mông giới một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Lần này hắn lựa chọn là phong hám ma thần, chờ quá trình dung hợp ổn định về sau, hắn lại chuyển di lực chú ý. Hắn cách đột phá đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ đã rất gần, cho nên hắn cũng không vội, xem trước một chút thiên đạo tình huống phát triển. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo lại xuất hiện 3 vị tân thánh, phân biệt là Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo. Hỗn Nguyên Phật Tổ có thể trở thành Phật Tổ, chính là Hàn Tuyệt truyền âm cho cầu Tây Lai, để nó lựa chọn, Dù sao Hỗn Nguyên Phật Tổ tiền thân chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma, Phụng Hàng Tuyệt chi mệnh ẩn núp tại Phật Môn, mặc dù không có công lao, nhưng độ thiện cảm một mực không có hạ xuống. Trượng Cô Tinh thì là bị Vô Pháp Thiên Tôn lựa chọn, trong này tám thành có nghênh hợp Hàng Tuyệt chi ý, Hàng Tuyệt tại thiên đạo nhân quả rất ít, Trượng Cô Tinh xem như một cái. Long Hạo lại càng không cần phải nói, hoàn toàn là liếm láp Hàng Tuyệt chọn. Bây giờ tiên giới trừ Hàng Tuyệt, hết thảy có 16 vị thiên đạo thánh nhân, viễn siêu dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại. Tân thánh cơ hồ đều không có dựa vào Hồng Mông Tử Khí. Sự thật chứng minh, Hồng Mông Tử Khí chỉ là một cái lấy cớ. Trước kia không cách nào xuất hiện tân thánh, chủ yếu là thiên đạo quá yếu, không cách nào gánh chịu càng nhiều thánh nhân. Mỗi một vị tân thánh sinh ra đều để tiên giới người tu hành phấn chấn. Ai không muốn trở thành thánh nhân? Hàng Tuyệt đem chúng sinh muôn màu thu vào trong mắt, thiên đạo đại thế vẫn như cũ xem như thái bình, mặc dù ẩn môn không có nhất chi độc tú, nhưng ít ra phát triển ổn định, hắn cũng không cần ẩn môn thống nhất thiên đạo, nói như vậy ngược lại không tốt, cần cho thế lực khác một tia hy vọng, dạng này mới có thể không ngừng trèo lên trên. Hàng Tuyệt cách cục xưa nay không là khống chế thiên đạo, trước kia thiên đạo chỉ là tấm mộc thôi, bây giờ hắn chỉ hy vọng thiên đạo có thể che chở môn hạ đệ tử của chính mình. Quan trắc xong thiên đạo về sau, Hàng Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Gần nhất vòng bằng hữu không biết phải chăng là xuất hiện chuyện lý thú. Từng đầu bưu kiện xuất hiện tại Hàng Tuyệt trước mắt, lấy cực nhanh tốc độ đổi mới. Qua trong giây lát, Hàng Tuyệt nhìn mấy trăm vạn đầu bưu kiện. Rất nhanh, một đầu bưu kiện hấp dẫn Hàng Tuyệt lực chú ý. Kẻ thù của ngươi bàn cổ chuyển thế thành công. Bàn cổ. Tên này muốn gây sự, Hàng Tuyệt híp mắt, lâm vào trong suy tư. Bàn cổ đối với hắn độ cừu hận không cao lắm, chỉ có thể nói bất mãn thôi, tính không được địch nhân. Bất quá bàn cổ lịch sử quá mức bưu hãn, toàn bộ hỗn độn đều coi hắn là ác mộng, sợ sệt hắn phục sinh. Không nghĩ tới hắn không có phục sinh, ngược lại lựa chọn chuyển thế con đường này. Hắn là như thế nào chuyển thế? Bàn cổ chuyển thế ở nơi nào? Hàng Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, không hiểu biết rõ ràng. Hắn cuộc sống hàng ngày khó an, rốt cuộc thiên đạo là bàn cổ sở sáng lập, bàn cổ nếu là sát trở về, thiên đạo há có thể ngăn trở, yêu cầu khấu trừ 100.000 tỷ năm thọ mệnh, hay không tiếp tục. Tuy rằng giá trị con người thái quá, nhưng cần thiết tiếp tục, Hàng Tuyệt đi theo tiến vào diễn biến ảo giác bên trong, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình lập với sao trời bên trong, phía dưới là một viên không có hoa cỏ hoang vu tinh cầu, đưa mắt nhìn lại. Khắp sao trời nổi lơ lửng vô số như vậy tinh cầu, nhìn không tới sống linh dấu hiệu. Hàng Tuyệt nhìn chăm chú nhìn lại, hoang vu trên tinh cầu cũng không có nhìn đến bàn cổ. Đúng lúc này, một đạo chùm tia sáng từ phía trên buông xuống, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đụng phải hoang vu tinh cầu, khiến cho toàn bộ tinh cầu kịch liệt rung động, nhấc lên từng vòng trần lãng, cao tới mấy vạn trượng. Trần lãng tan đi sau, Hàng Tuyệt nhìn đến một viên thật lớn trứng, vỏ trứng trong suốt, lộ ra hồng quang. Mặt ngoài có rất nhiều mạch lạc, mơ hồ có thể nhìn đến một tôn thân ảnh ở bên trong cuộn tròn, kia đó là bàn cổ, nhưng cái này địa phương là địa phương nào? Hàng Tuyệt nhíu mày, trước mắt đi theo liền xuất hiện một hàng tự. Vô đạo thâm vực, hỗn độn hoang vu lĩnh vực, không có đại đạo quy tắc, không có nhân quả, không có quá khứ tương lai. Hàng Tuyệt mày nhăn đến càng khẩn, tuy rằng biết được nơi đây tên, nhưng hắn vẫn là không biết nơi đây ở đâu. Diễn biến ảo giác đi theo rách nát, Hàng Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn điều ra nhân tế quan hệ, xem xét bàn cổ chân dung, bàn cổ, tu vi không biết, hỗn độn ma thần, thiên đạo sáng lập giả, vạn vật chi tổ, ma thần tàn sát giả, nhân ngươi chặt đứt hắn lưu với bàn tâm ý chí thao túng, đối với ngươi sinh ra không mừng, trước mặt thù hận độ vì một tinh. Như thế nào vẫn là tu vi không biết, hắn không phải chuyển thế sao, hay là hắn bổn phi thật sự chuyển thế? Là pháp tướng chuyển thế, Hàng Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, bàn cổ chuyển thế sau, bao lâu có thể giết ta? Yêu cầu khấu trừ 100.000 tỷ năm thọ mệnh, hay không tiếp tục? Tiếp tục, trừ phi ngươi đình chỉ tu luyện, hoặc là bản tôn sống lại, nếu không hắn đem vĩnh viễn vô pháp giết ngươi. Bản tôn sống lại, quả nhiên, Hàng Tuyệt mày đi theo giảng ra, mặc kệ như thế nào, bàn cổ chuyển thế uy hiếp không đến hắn liền hảo, Hàng Tuyệt không hề nghĩ nhiều. Tiếp tục xem bưu kiện, năm tháng như thoi đưa, lại là tam vạn tái qua đi, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Thần Bào đạo nhân đối với ngươi sinh ra hảo cảm, trước mặt hảo cảm độ vì mãn tinh. Hàng Tuyệt mở to mắt, Hồng Mông Thiên Lao nội thần Bào đạo nhân vẫn là hồn phách trạng thái, Hàn Tuyệt giải trừ phong ấn, hắn thân thể đi theo bắt đầu khôi phục, Hàn Tuyệt điều ra đầu của hắn giống xem xét, thần Bào đạo nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, trước mặt đối với ngươi hảo cảm độ vì mãn tinh. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng vậy là đủ rồi, rõ ràng chỉ so hư hồn đại thánh cao một tầng tiểu cảnh giới, nô dịch thời gian phiên gấp 10 lần. Đại thần Bào đạo nhân khôi phục thân thể sau, hắn cung kính triều Hàn Tuyệt quỳ xuống hành lễ. Hàn Tuyệt trong lòng dò hỏi, ta nếu là đem thần Bào đạo nhân thả lại đi, cũng làm hắn không được nói ra bị nô dịch trải qua, sẽ bại lộ Hồng Mông Thiên Lao tồn tại sao? Quảng cáo. Đem thần Bào đạo nhân lưu lại nơi này, còn không bằng thả lại đi tiếp tục đương đại đạo thần linh, vừa lúc bảo hộ thiên đạo nơi hỗn độn lĩnh vực, từ cao tầng đến cơ sở. Tất cả đều là Hàn Tuyệt người, yêu cầu khấu trừ 200 tỷ năm thọ mệnh, hay không tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Nhìn đến này hai chữ, Hàn Tuyệt tức khắc lộ ra tươi cười, hắn bắt đầu cùng thần Bào đạo nhân hàn huyên. Mấy cái canh giờ sau, thần Bào đạo nhân bị Hàn Tuyệt đưa ra thiên đạo, sau đó bay về phía hắc ám chỗ sâu trong, nên công đạo Hàn Tuyệt đã toàn bộ công đạo, tương lai, thần Bào đạo nhân sẽ là hắn một quả quan trọng quân cờ. Theo sau, Hàn Tuyệt đi vào đệ nhị đạo tràng, đem phong hám ma thần thả ra, làm Mộ Dung Khởi tiến đến tiếp đãi. Mộ Dung Khởi đã trở thành ma thần quân đoàn lãnh tụ, ma thần chi gian có lẽ có khó chịu, nhưng đối Mộ Dung Khởi đều vẫn là thực tán thành, rốt cuộc mỗi một vị đều là từ Mộ Dung Khởi tiếp đãi. Hơn nữa bọn họ nhìn ra được Hàn Tuyệt đối Mộ Dung Khởi tín nhiệm, thân là chiến chi ma thần, Mộ Dung Khởi bản thân thực lực cũng không yếu. Ở Bắc Chức thí luyện mặc dù cùng Thiên Cương Ma Thần giao chiến, cũng thường xuyên 5 năm khai, Hàn Tuyệt cùng Lệ Giao hàn huyên vài câu, liền lắc mình đi vào Dương Độc động phủ. Dài dòng 5 tháng, Dương Độc gần như tự bế, theo ma thần càng ngày càng nhiều, hắn tư chất ở chỗ này có vẻ vô cùng chói mắt, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình không xứng. Tuy rằng Hàn Tuyệt có thể giúp hắn thay máu mạch, nhưng hắn liền cơ sở chuẩn thánh ngạch cửa đều vọng không đến một tia hy vọng. Dương Độc mở to mắt, nhìn đến là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lạy, hắn tâm tình kích động, minh bạch kế tiếp muốn đối mặt cái gì. Hàn Tuyệt mở miệng nói, mấy năm nay xác thật làm ngươi chịu khổ, ngươi trong lòng gánh nặng ta minh bạch, nhưng ta chính là hy vọng ngươi nhớ kỹ loại này gánh nặng, vô luận như thế nào tư chất, vĩnh viễn không thể ném kính sợ, ném khổ tu quyết tâm, minh bạch sao? Dương Độc trung giọng nói, ta minh bạch ngài khổ tâm, ta cũng không dám chậm trễ, càng không dám oán trách, nếu vô ngài, ta sớm đã chuyển thế muôn vàng thứ, đến nay vẫn là phàm nhân, ở luân hồi trung chìm nổi. Hàn Tuyệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp xua tan hắn thân thể, đem linh hồn của hắn thu vào Hồng Mông giới nội, hắn đi theo truyền tống đến chủ đạo tràng nội. Dương Độc đã là Đại La Kim Tiên, nhưng hắn tu vi rất khó tăng trưởng, liền trung kỳ đều nhìn không tới hy vọng, đây là tư chất hạn mức cao nhất. Trước cuộc Hàn Tuyệt ở đệ nhị đạo tràng giảng đạo cũng không có ở chủ đạo tràng như vậy thường xuyên. Trên thực tế, nếu không có đệ nhị đạo tràng linh khí là thiên đạo các nơi đều không thể so trình độ, Dương Độc bản thân liền Đại La Kim Tiên hy vọng đều không có. Hàn Tuyệt ngồi ở 36 phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thượng, đem Dương Độc cùng Độc Cô ma thần chi khí dung hợp, nguyên nhân vô hắn, tên tương tự, Hàn Tuyệt nhất tâm nhị dụng. Một bên dùng pháp lực trợ giúp Dương Độc cùng ma thần chi khí dung hợp, một bên bắt đầu là chủ đạo tràng giảng đạo. Đột nhiên giảng đạo làm Bách Nhạc Tiên Xuyên nội các đệ tử đều không kịp phản ứng, tất cả đều bị túng nhập cực nguyên đại đạo nội. Hỗn độn, đại đạo chi tháp, một thân bạch y Hàn Ngọc ở đồ tôn Tần Linh làm bạn xuống dưới đến điện thượng, gặp mặt tháp chủ Chu Phàm. Hiện giờ Chu Phàm thân xuyên mãn văn áo đen, khí phách 10 phần, không bao giờ là lúc trước nhiệt huyết thiếu niên. Chu Phàm mở to mắt, nhìn đến Hàn Ngọc sau không cấm ánh mắt sáng lên, quá giống, so Hàn Thác vị này thân nhi tử còn giống, hắn thậm chí có trong nháy mắt bản năng tưởng quỳ xuống, cũng may hắn kịp thời khắc chế, không người phát hiện. Hàn Ngọc chắp tay hành lễ, Chu Phàm cũng không phô trương, mở miệng nói, sư phụ ngươi đã trở thành mệnh, khuyên ngươi không cần lại đi tìm hắn, miễn cho gây họa thượng thân. Mệnh, Hàn Ngọc nhíu mày, hắn đi vào hỗn độn đã có hơn 10 vạn tái, tự nhiên nghe nói quá mệnh truyền thuyết, mệnh đã là hỗn độn bên trong lệnh người tu hành nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, bọn họ khắp nơi phá hư, khắp nơi giết chóc, không chuyện ác nào không làm, hắn theo bản năng tưởng phủ nhận, hắn sư phụ không có khả năng trở thành mệnh,